các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 26 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 26 quyển 6. Sau khi tan họp, Liêu Kinh Vũ mời Tằng Chân Thiên đến văn phòng trao đổi. Tằng Chân Thiên hỏi cách đẩy nhanh công tác điều phối xây dựng hào kỹ thuật chung. Liêu Kinh Vũ cho rằng hệ thống hào liên quan hàng chục loại đường ống do nhiều đơn vị quản lý nên phải phối hợp một lần cho dứt điểm. Anh ta đề xuất ban hành văn bản liên tịch đảng ủy ủy ban nhân dân thành phố, yêu cầu tất cả đơn vị liên quan cử lãnh đạo đến cuộc họp điều phối vào 9 giờ sáng hôm sau. Tằng Chân Thiên lo ngại việc này rất khó vì các đơn vị chịu sự quản lý khác nhau, lợi ích chồng chéo. Thậm chí mỗi đơn vị đã hình thành chuỗi lợi ích riêng, không dễ hợp tác. Anh ta cho rằng cần nhiều thời gian và có khi phải đi từng nơi để vận động. Liêu Kinh Vũ phản bác, cho rằng làm vậy sẽ làm mất uy nghi của chính quyền và không thể chấp nhận kéo dài nửa năm chỉ cho một việc điều phối. Tằng Chân Thiên giải thích rằng trên toàn quốc rất ít nơi vận hành hệ thống hào kỹ thuật chung trơn tru. Nhiều dự án mất đến vài năm hoặc hàng chục năm mới điều phối xong, nên dự tính nửa năm là đã rất lạc quan rồi. Liêu Kinh Vũ khẳng định nguyên nhân nhiều nơi không xây được hào kỹ thuật chung là do lợi ích và quản lý. Nhưng nếu Lục Minh đã quyết tâm làm thì phải hành động quyết đoán. Anh yêu cầu Tăng Chân Thiên trả lời thẳng liệu có thể hoàn thành điều phối trong một tuần hay không. Tăng Chân Thiên lập tức thừa nhận mình không thể. Liêu Kinh Vũ tuyên bố sẽ tự đứng ra chủ trì, còn Tăng Chân Thiên phối hợp. Anh vạch rõ rằng Bí thư Thẩm cố tình để cả hai đấu nhau rồi mình nắm quyền quyết định. Nhưng anh không muốn bị quấn vào tranh quyền mà muốn làm việc thẳng thắn, đặt lợi ích chung lên trước. Nghe sự quyết đoán của Liêu Kinh Vũ, Tăng Chấn Thiên do dự rồi chấp nhận liều một phen, đồng ý để Liêu Kinh Vũ giữ vai trò chủ đạo còn mình hỗ trợ. Anh cũng cho rằng cả hai phải kéo Bí thư Thẩm, tổ trưởng vào cuộc để anh ta thực sự làm việc, không thể chỉ đứng ngoài hưởng lợi. Liêu Kinh Vũ cười đáp, khẳng định rằng khi anh đứng ra chủ trì thì không ai được phép lười biếng hay chỉ hưởng lợi mà không làm việc. Sau đó, anh và Tăng Chân Thiên cùng ngồi lại soạn thảo văn bản, nhanh chóng ban hành dưới danh nghĩa liên tịch của Đảng ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, yêu cầu toàn bộ lãnh đạo các đơn vị quản lý đường ống phải có mặt đúng 9 giờ sáng hôm sau để dự cuộc họp điều phối. 8 giờ 50 phút sáng ngày hôm sau, Liêu Kinh Vũ và Tăng Chân Thiên hẹn nhau đến hội trường trước 10 phút. Tuy nhiên, điều mà họ không ngờ tới là ngay tại thời điểm này, trong phòng họp chỉ có lác đác 3 người đang chờ đợi. Khi thấy Liêu Kinh Vũ và Tăng Chân Thiên cùng nhau đến, những người này vội vàng đứng dậy chào hỏi. Hai người cùng nhiệt tình đáp lại, nhưng sau khi ngồi xuống, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trở nên u ám. Mặc dù đã có 3 người đến, nhưng cả 3 người này đều không phải là lãnh đạo chủ chốt của các bộ phận, mà toàn là cấp phó của các đơn vị, thậm chí có một người chỉ là tránh văn phòng. Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút. Đúng 9 giờ, số lượng người trong phòng họp tuy có tăng lên, nhưng đến giờ cũng chỉ có hơn chục người. Trên thực tế, chính quyền thành phố Lục Minh đã phát đi tổng cộng 26 văn bản, mời lãnh đạo chủ chốt của 26 đơn vị đến dự họp. Bây giờ mới chỉ đến một nửa, và trong số những người này, ngoài một vài lãnh đạo chủ chốt của các bộ phận, phần lớn đều là cấp phó hoặc tránh văn phòng, thậm chí có một đơn vị còn cử nhân viên văn phòng đến. Vào lúc này, không chỉ Liêu Kinh Vũ mà ngay cả Tằng Chân Thiên cũng đã nhíu chặt mày. Từ tư cách và số lượng người tham dự, Liêu Kinh Vũ đã thấy rõ sự hời hợt của những người thuộc các đơn vị, bộ phận liên quan đối với vấn đề này. Về lý do tại sao lại xảy ra tình trạng này, Liêu Kinh Vũ và Tằng Chân Thiên đều hiểu rõ. Bởi vì trong văn bản đã nêu rõ mục đích chính của cuộc họp điều phối này là điều phối các đơn vị hỗ trợ xây dựng hào kỹ thuật chung và đưa các đường ống liên quan vào hào kỹ thuật chung. Sở dĩ hai người đều rõ những thông tin này trong văn bản là để các lãnh đạo bộ phận có sự chuẩn bị tâm lý, đồng thời cũng thông qua cuộc họp đầu tiên để tìm hiểu thái độ thực sự của các lãnh đạo bộ phận. Bây giờ thời gian họp đã đến, thái độ thực sự của các lãnh đạo bộ phận khiến cả hai người đều cảm thấy có chút lạnh người. Tằng Chân Thiên sắc mặt tái mét nhìn thời gian, rồi nhìn Liêu Kinh Vũ. Thấy Liêu Kinh Vũ không có chút biểu hiện gì, anh ta cũng không nói gì, cùng Liêu Kinh Vũ im lặng chờ đợi. Sau khi đợi thêm khoảng 20 phút nữa, lại có thêm 7-8 người lần lượt bước vào. Trong phòng họp đã có khoảng 20 người ngồi. Liêu Kinh Vũ từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo quanh hội trường. Mọi người lập tức ngồi thẳng người, ánh mắt tập trung vào Liêu Kinh Vũ. Mặc dù phần lớn mọi người không thuộc diện quản lý trực tiếp của thành phố Lục Minh, nhưng phong cách và tính cách mạnh mẽ của vị thị trưởng này họ vẫn nghe nói đến. Cộng thêm việc hôm nay đến đây phần lớn không phải là lãnh đạo chủ chốt của các bộ phận, cho nên mọi người đều tỏ ra khá khiêm tốn trước mặt Liêu Kinh Vũ. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ dừng lại trước khuôn mặt Tằng Chân Thiên, giọng trầm xuống. Đồng chí Tằng Chân Thiên, bây giờ bắt đầu điểm danh đi. Tằng Chân Thiên lập tức lấy danh sách đá bắt đầu điểm danh. Cục trưởng Cục Quy hoạch thành phố Mạnh Thanh Sơn. Sau khi Tằng Chân Thiên điểm danh xong, lập tức có một giọng nói vang lên. Trưởng ban Tằng, Cục trưởng Mạnh có việc đột xuất không đến được, cử tôi đến tham gia cuộc họp này. Người nói là Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch Đồng Thượng Vũ. Tằng Chân Thiên lạnh lùng liếc nhìn Đồng Thượng Vũ nói: Đồng chí này, phiền anh nghe cho kỹ, tôi đang tiến hành điểm danh, điểm đến tên anh thì anh có thể trả lời, chưa điểm đến tên anh phiền anh đừng nói, ảnh hưởng đến nhịp điệu bình thường của cả cuộc họp, được không? Nhìn thấy sắc mặt u ám của Tằng Chân Thiên, Đồng Thượng Vũ sợ hãi rụt cổ lại, vội vàng gật đầu lia lịa như gà mổ tóc. Mặc dù Đồng Thượng Vũ cũng là phó cục trưởng của Cục Quy hoạch, chức cao quyền trọng, nhưng phải so với ai, so với vị trưởng ban tổ chức trước mặt này, ông ta còn kém xa. Hơn nữa, với tư cách là trưởng ban tổ chức, Tằng Chân Thiên có vai trò quyết định quan trọng đối với tiền đồ sự nghiệp của ông ta, cho nên đối với Tằng Chân Thiên, ông ta không dám đắc tội. Lúc này, những người khác thấy Đồng Thượng Vũ bị Tằng Chân Thiên dùng lời nói chặn họng. Những người thay mặt lãnh đạo chủ chốt đến dự cuộc họp này không ai dám nói thêm gì nữa. Thế là một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trong phòng họp. Tằng Chân Thiên liên tiếp điểm danh 8 người nhưng không một ai trả lời. Đợi đến khi Tằng Chân Thiên điểm danh xong một lượt, chỉ có 5 người trả lời. Sau khi điểm danh xong, Tằng Chân Thiên đưa danh sách cho Liêu Kinh Vũ. Thị trưởng Liêu, 5 người được đánh dấu phía sau là những người đã đến hội trường hôm nay. Và khoảnh khắc Tằng Chân Thiên đưa danh sách cho Liêu Kinh Vũ, anh ta cảm thấy toàn thân đột nhiên lạnh toát, bởi vì anh ta cảm nhận được một lần sát khí mạnh mẽ từ Liêu Kinh Vũ. Tằng Chân Thiên biết lần này e rằng lại có người gặp xui xẻo rồi. Tằng Chân Thiên đoán quả không sai, lần này Liêu Kinh Vũ thực sự nổi giận. Tác phong của anh xưa nay luôn là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, còn nếu người khác ép ta một thước, ta sẽ ép lại một trượng. Vì thế việc văn bản điều phối bằng danh nghĩa liên tịch của Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành mà vẫn có hàng loạt thủ trưởng các ban ngành không thèm đến họp, rõ ràng là hành động coi thường người chủ trì và coi thường cả chính quyền thành phố Lộc Minh. Liêu Kinh Vũ nhìn thấu ý đồ đằng sau, các thủ trưởng này không muốn dính dáng đến hội nghị điều phối, cũng chẳng muốn ủng hộ kế hoạch xây dựng hào kỹ thuật chung, bởi chỉ cần bước vào cuộc chơi, lợi ích của từng nhóm nhỏ mà bọn họ đang nắm sẽ bị ảnh hưởng. Điều khiến anh phẫn nộ nhất là trong số những người vắng mặt còn có mấy lãnh đạo thuộc các đơn vị trực thuộc chính quyền thành phố. Nổi bật nhất là người đầu tiên bị điểm danh nhưng không đến, Cục trưởng Cục Quy hoạch Mạnh Thanh Sơn. Liêu Kinh Vũ mỉm cười lạnh, quay sang hỏi thẳng Tằng Chân Thiên. Trưởng ban Tằng, có lẽ đã đến lúc thay Cục trưởng Cục Quy hoạch rồi phải không? Tằng Chân Thiên giật mình, anh không ngờ thị trường lại nêu ý kiến điều chỉnh nhân sự ngay lúc này. Dù nhân sự nói chung do Bí thư Thẩm Hồng Phi phụ trách, nhưng anh cũng hiểu rằng các đơn vị trực thuộc chính quyền thành phố vẫn nằm trong phạm vi quyền đề xuất của Liêu Kinh Vũ. Thấy Tằng Chân Thiên do dự, Liêu Kinh Vũ điềm nhiên nói tiếp. Trưởng ban Tằng quên rồi sao? Tổ trưởng tổ điều phối của chúng ta là Bí thư Thẩm. Anh ấy đã nói sẽ hoàn toàn ủng hộ tổ chỉ huy. Tôi tin việc bãi miễn vài cục trưởng không tuân lệnh sẽ không khiến Bí thư thấy phản đối đâu. Lộc Minh đang cần đoàn kết để triển khai dự án, vậy mà cục trưởng Cục Quy hoạch lại cố tình chống đối, không đến dự cuộc họp điều phối đầu tiên. Điều này chẳng khác nào khiêu khích cả tổ điều phối và phớt lờ chỉ thị của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân. Với kiểu cán bộ không chấp hành, không làm việc nghiêm túc, biện pháp trực tiếp nhất chính là bãi miễn. Giọng điệu của Liêu Kinh Vũ dứt khoát, không hề dao động dù chỉ một chút. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, mắt Tằng Chân Thiên lập tức sáng lên. Lời của Liêu Kinh Vũ nghe có vẻ đơn giản, nhưng Tằng Chân Thiên hiểu rõ dụng ý sâu xa bên trong. Nếu hai người cùng đề xuất bãi miễn cục trưởng Cục Quy hoạch, Thẩm Bồng Phi buộc phải đồng ý. Nếu không, công việc điều phối sau này không thể tiến hành. Nhưng nếu Bí thư đồng ý, thì đồng thời phải đắc tội một số người và tự mình gánh áp lực. Điều này chẳng khác nào ép Bí thư phải ra sân và chia sẻ gánh nặng với họ. Một mũi tên trúng hai đích. Từ đó nghĩ thông suốt, Sắc mặt Tằng Chân Thiên trầm xuống, anh ta gật đầu. Đúng, thị trưởng Liêu nói rất đúng. Nếu cục trưởng Mạnh Thanh Sơn không đến họp, vậy thì sau này cũng không cần đến nữa. Sau cuộc họp, tôi sẽ lập tức giao ban tổ chức cán bộ khảo sát nhân sự cho vị trí cục trưởng mới. Trong lòng anh ta dâng lên sự phấn khích, bởi dưới cục diện đặc biệt này, việc chọn người thay thế cục trưởng cục quy hoạch trở thành cơ hội để anh ta bố trí nhân sự theo ý mình. Nói xong, anh đảo mắt nhìn Liêu Kinh Vũ. Thị trưởng Liêu, hình như không chỉ cục quy hoạch vắng mặt, một số cục trưởng trực thuộc chính quyền thành phố cũng không đến. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng đáp. Sau cuộc họp tôi sẽ làm việc với bí thư Thẩm, tất cả cục trưởng vắng mặt đều bị bãi chức. Ban tổ chức cán bộ của anh chuẩn bị sẵn sàng tiến hành khảo sát lại toàn bộ nhân sự cấp cục trưởng. Nghe cuộc trao đổi này, cả phòng họp đồng loạt hít một hơi lạnh. Chỉ vì không đến một cuộc họp mà lập tức bị cách chức, động thái này thực sự quá mạnh tay. Không ít người thầm tự hỏi liệu Liêu Kinh Vũ và Tằng Chân Thiên có sợ những người kia phản ứng dữ dội hay không. Nhưng ngược lại, các phó cục trưởng có mặt thì gần như phân chấn hẳn lên. Theo thường lệ, họ chỉ có cơ hội thăng lên chức cục trưởng khi vị trí kia trống và nghỉ hưu hoặc chuyển công tác. Thế nhưng bây giờ, do biến cố bất ngờ này, hàng loạt ghế cục trưởng chuẩn bị bỏ trống, một cơ hội vàng rơi thẳng trước mặt. Vì thế, dù hội nghị còn chưa bắt đầu vào nội dung chính, nhiều phó cục trưởng đã bắt đầu âm thầm tính toán, tìm ai để dựa nên vận động như thế nào và làm sao vượt qua đối thủ để tiến một bước lên vị trí cục trưởng trong mơ của họ. Trong lúc đó, lãnh đạo các đơn vị không trực thuộc thành phố Lục Minh như điện lực, viễn thông bắt đầu thấp thỏm lo sợ. Nhiều người trong số họ từng chứng kiến Liêu Kinh Vũ ra tay mạnh mẽ thay đổi nhân sự trước đây, lần này không biết anh ta sẽ tung ra chiêu gì nữa. Tằng Chân Thiên lại lên tiếng. Thị trưởng Liêu, lần này cũng có không ít lãnh đạo các bộ phận và đơn vị sự nghiệp không thuộc thẩm quyền thành phố vắng mặt, chúng ta xử lý thế nào đây? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng đáp. Chuyện này đơn giản, lát nữa ban hành thêm một văn bản nữa, thông báo tất cả phải đến tham gia hội nghị điều phối lúc 3 giờ chiều tại phòng họp chính phủ thành phố. Lần đầu vắng mặt, chúng ta cho họ một cơ hội, nhưng bắt đầu từ cuộc họp chiều nay, bất kỳ lãnh đạo bộ phận không thuộc thành phố nào không đến, hoặc hứa thì hay nhưng không triển khai, chúng ta phải lập tức tìm cách thay thế họ. Giọng điệu cứng rắn của Liêu Kinh Vũ khiến không chỉ Tằng Chân Thiên giật mình, mà cả những lãnh đạo đơn vị cấp tỉnh có mặt cũng tái mặt. Ai nấy đều thầm than, vị thị trưởng này quá cứng rắn, quá đáng sợ. Nhìn một vòng, Tằng Chân Thiên lập tức nhận ra dụng ý sâu xa của Liêu Kinh Vũ, liền phối hợp hỏi tiếp. Thị trưởng Liêu, dù sao các đơn vị này không nằm trong phạm vi quản lý của thành phố Lộc Minh, chúng ta không thể can thiệp vào nhân sự của họ được. Liêu Kinh Vũ liền đáp, giọng lạnh như thép. Chúng ta không can thiệp được, nhưng không có nghĩa là không ai can thiệp được. Đối với những đơn vị không thuộc quyền thành phố thì trực tiếp tìm đến tỉnh. Tôi tin tỉnh sẽ ủng hộ công trình thí điểm của chúng ta. Tỉnh có thể điều phối các công ty cấp tỉnh trực tiếp thay thế nhân sự địa phương. Còn nếu tỉnh vẫn điều phối không được thì ba chúng ta chia nhau lên Bắc Kinh làm việc. Tôi tin với chuyện này với chúng ta chẳng tốn bao nhiêu sức đâu. Trưởng ban Tàng, anh có dám nhận nhiệm vụ này không? Lần này Liêu Kinh Vũ rõ ràng vừa khích tướng vừa đặt áp lực lên Tằng Chân Thiên, buộc anh ta phải đứng cùng chiến tuyến với mình. Tằng Chân Thiên khẳng định quyết tâm, cho biết anh ta dám làm đến cùng vì công trình hào kỹ thuật chung của Lục Minh chỉ có thể thành công khi tất cả thống nhất. Anh ta cũng thấy đó tầm quan trọng của dự án và nỗ lực bám sát Liêu Kinh Vũ cùng Thẩm Bồng Phi để không bị tụt lại trong cuộc cạnh tranh thành tích chính trị. Cuộc trao đổi cứng đáng giữa hai người khiến toàn bộ lãnh đạo các đơn vị tái mặt. Hiểu rằng lần này thành phố Lục Minh quyết tâm xử lý nghiêm và làm thật, Liêu Kinh Vũ sau đó bất ngờ cho phát bài Lục Minh chào đón bạn, phiên bản cư dân mạng chế lại, khiến không khí hội nghị thêm căng thẳng. Đặc biệt, Phó Cục trưởng Quy hoạch Đồng Thượng Vũ tái mét mặt vì lời bài hát ám chỉ sai phạm. Lời bài hát kết thúc, Liêu Kinh Vũ tuyên bố mọi người hãy về báo cáo lại cho thủ trưởng đơn vị và 3 giờ chiều sẽ tiếp tục họp, rồi lạnh lùng rời khỏi phòng họp. Nhìn sắc mặt u ám của Liêu Kinh Vũ, mọi người trong phòng họp đều cảm nhận rõ cơn giận đang bùng lên trong anh, cùng với áp lực vô hình đè nặng khiến ai nấy căng thẳng. Họ hiểu rằng lần này thị trưởng Liêu thực sự nổi giận và các lãnh đạo đơn vị của họ chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Vì vậy, vừa rời khỏi cuộc họp, họ lập tức chạy về báo cáo chi tiết tình hình cho thủ trưởng của mình. Tại trụ sở một công ty viễn thông ở Lộc Minh, tổng giám đốc Tiền Liên Đông nghe xong báo cáo của cấp dưới liền tái mặt. Hình ảnh áp lực khủng khiếp Liêu Kinh Vũ từng gây ra cho anh ta trong cuộc khủng hoảng chứng khoán trước đây như ùa về, không dám chậm trễ. Tiền Liên Đông mở máy tính, bật chương trình họp video PVN. Chẳng bao lâu, Châu Điền Tân và Tôn Nghĩa Đồng, tổng giám đốc của hai công ty viễn thông lớn khác, cũng hiện lên trên màn hình. Châu Điền Tân cau mày hỏi: "Lão Tiền, cấp dưới của anh cũng báo cáo rồi phải không?" Tiền Liên Đồng cười khổ: "Đúng vậy, có vẻ thị trường Liêu này quyết tâm làm đến cùng việc xây dựng hào kỹ thuật chung. Nghe nói trong cuộc họp thường vụ thành ủy, toàn thể ủy viên đều đồng ý khởi động dự án thí điểm này. Đây vừa là dự án có lợi lớn cho dân và cho quốc gia, vừa là một công trình thành tích quan trọng, liên quan trực tiếp đến bảng điểm chính trị của nhiều lãnh đạo Lộc Minh. Khi cả bộ máy đều đã nhất trí, muốn nó thất bại cũng khó." Tôn Nghĩa Đông gật đầu: "Tôi quyết định chiều nay sẽ đích thân tham dự cuộc họp. Tôi nhìn ra rồi, một khi Liêu Kinh Vũ muốn làm việc gì, hắn sẽ làm bằng được, bất chấp khó khăn hay hậu quả. Bình thường những dự án rắc rối thế này, lãnh đạo còn tránh như tránh lửa. Bởi xây hào kỹ thuật chung chắc chắn sẽ động chạm lợi ích của hàng chục đơn vị, toàn là những ông lớn có vị thế thậm chí độc quyền. Đụng vào họ không dễ gì. Vậy mà tên thị trưởng Liêu này vẫn cố làm. Các anh nói xem, hắn là ngốc hay quá liều để theo đuổi thành tích?" Tiền Liên Đồng suy nghĩ rồi thở dài: "Nếu Liêu Kinh Vũ là người chỉ ham thành tích, hắn đã chọn mấy dự án đẹp mã, ít va chạm. Nhưng nhìn lại đi, mọi việc hắn làm đều đụng đến lợi ích của quan chức và doanh nghiệp, còn người hưởng lợi cuối cùng lại là dân. Tôi cho rằng hắn không phải loại quan chức chỉ biết tô vẽ thành tích, mà thật lòng muốn làm việc cho dân. Nhưng làm kiểu đó, sớm muộn gì cũng bị nhiều bên đánh hội đồng, đụng chạm quá nhiều người rồi." Triệu Điền Tân cũng than nhẹ: "Nói thật, ai mà không mong nơi mình làm có một lãnh đạo mạnh mẽ, vì dân như Liêu Kinh Vũ chứ. Nhưng nhìn cách hắn hành xử, kiểu quan như vậy rất khó trèo lên cao hơn. Đáng tiếc thật, người tốt thường chẳng sống lâu, còn kẻ ác thì cứ sống nhẫn nhơ." Sau tiếng thở dài của Triệu Điển Tân, cả Tiền Liên Đồng và Tôn Nghĩa Đồng cũng chỉ biết lắc đầu, thở dài theo. Trong giọng họ phảng phất sự bất lực, xen lẫn chút tiếc nuối trong một kiểu lãnh đạo hiếm gặp nhưng lại quá dễ bị gãy cánh trong quan trường. Đúng lúc ấy, điện thoại của Triệu Điển Tân đổ chuông, một giọng nói âm trầm, hơi chua chát truyền ra từ đầu dây bên kia: "Lão Triệu, cuộc họp chiều nay của chính quyền thành phố, anh định đến thật sao?" Triệu Điển Tân nhíu mày, nhận ra ngay người gọi. "Lão Ngô, ý anh là không đi à?" Đầu dây bên kia bật cười, kéo dài giọng: "Tôi thì không định đi đâu. Gã Liêu Kinh Vũ này làm việc quá lố rồi. Muốn xây cái công trình thành tích gì đó mà lại bắt chúng tôi chịu thiệt. Nếu làm theo phương án của hắn, chi nhánh Lộc Minh của tôi mỗi năm mất mấy chục triệu. Anh bảo làm sao tôi chịu nổi. Đụng chạm đến lợi ích của chúng tôi như vậy, công ty tuyệt đối không đồng ý." Triệu Điển Tân nghe xong giọng vẫn bình thản: "Ngô Điện Lực, tôi nói thật với anh, tôi, Tôn Nghĩa Đồng và Tiền Liên Đồng đã bàn rồi. Chiều nay chúng tôi sẽ đi họp và cũng sẽ phối hợp với hành động của Liêu Kinh Vũ." "Cái gì? Ba người các anh đều đồng ý đổ sao?" Giọng Ngô Điện Lực lập tức cao lên đầy kinh ngạc: "Các anh điên à? Lợi ích của các anh còn lớn hơn cả chúng tôi, là càng không nên hợp tác. Chẳng lẽ một tên thị trường nhỏ bé như Liêu Kinh Vũ lại khiến các anh sợ đến vậy sao? Các anh đúng là ngu thật rồi." Triệu Điền Tân lạnh lùng đáp, từng chữ sắc như dao: "Ngu? Anh nghĩ ba chúng tôi ngu hơn anh sao?" Nói dứt câu, Triệu Điền Tân không chần chừ thêm giây nào, lập tức cúp điện thoại, để lại đối phương chết đứng trong cơn bàng hoàng. Đầu dây bên kia, Ngô Điện Lực nghe tiếng tút tút lạnh lẽo vang lên, sắc mặt lập tức trở nên nặng nề. Anh ta hiểu rất rõ con người Triệu Điển Tân, một kẻ cực kỳ sắc sảo, thủ đoạn, dò đoán thời thế và chưa bao giờ chịu để mình thiệt thòi. Thế nhưng lần này Triệu Điển Tân lại đồng ý cùng Tôn Nghĩa Đồng và Tiền Liên Đồng tham dự cuộc họp chiều, mà tham dự có nghĩa là phải cúi đầu trước Liêu Kinh Vũ. Điều này khiến Ngô Điện Lực không khỏi hoang mang. Tại sao ba con cáo già đó lại đồng loạt chọn đứng về phe Liêu Kinh Vũ? Ngô Điện Lực cau mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng anh ta cũng phải thừa nhận ba người kia hợp lại là một thế lực cực mạnh, đã có quyết định chung, hẳn phải có lý do mà mình chưa nhìn thấy. Nếu họ đi họp còn mình không đi, liệu có biến gì bất lợi, người chịu thiệt chắc chắn chính là mình. Theo Sô Đồng, đó là thói quen ăn sâu vào tư duy người Trung Hoa hàng nghìn năm. Ngay cả một tổng giám đốc doanh nghiệp lớn như Ngô Điện Lực cũng không thoát khỏi quán tính ấy. Thiệt thì cùng thiệt, lợi thì cùng lợi. Tâm lý ấy khiến anh ta cuối cùng quyết định chiều nay vẫn phải đi họp. Không chỉ mình anh ta, sau khi các lãnh đạo đơn vị hỏi thăm lẫn nhau, đa số đều chọn theo dòng nước, cuối cùng đồng loạt quyết định có mặt trong cuộc họp điều phối buổi chiều. 3 giờ chiều, Liêu Kinh Vũ bước vào phòng họp đúng giờ. Cả căn phòng đã chật kín, không còn một ghế trống. Trên mỗi chỗ đều có đặt bảng tên, ghi đó đơn vị và người phụ trách. Ai vắng mặt nhìn một lượt là biết ngay. Liêu Kinh Vũ ngồi xuống ghế chủ trì, liếc mắt một vòng. Tỷ lệ tham dự gần như tuyệt đối, chỉ còn hai lãnh đạo đơn vị không xuất hiện. Không nói nhiều, anh quay sang Tằng Chân Thiên. Trưởng ban Tằng, ghi lại hai cái tên đó, một lát nữa phối hợp tỉnh ủy trực tiếp cách chức người đứng đầu hai đơn vị này. Nếu tỉnh không xử lý thì phối hợp thành phố Bắc Kinh. Tôi không tin có kẻ dám ăn cơm trên đất Lộc Minh mà lại coi thường đại cục của Lộc Minh. Vừa dứt lời, cửa phòng bỗng bị ai đó đẩy mạnh. Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề lao vào, mồ hôi nhễ nhại, vừa chạy vừa nói dồn dập. Thị trưởng Liêu, xin lỗi ngài, trên đường xảy ra tai nạn, tôi phải bắt taxi vòng qua mới tới. Liêu Kinh Vũ nhìn thấy người này, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu ngồi xuống. Kẻ kia thở vào như vừa thoát án tử. Liêu Kinh Vũ lại quay sang Tằng Chân Thiên. Vậy thì cách chức người còn lại. Không chút do dự, Tằng Chân Thiên ghi tên vào sổ. Ngay trước mặt toàn bộ lãnh đạo, ông ta rút điện thoại gọi thẳng cho Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Ngọc Xuyên. Bí thư Hoàng, chào ngài, tôi là Tằng Chân Thiên, có một việc cần ngài hỗ trợ phối hợp xử lý. Tằng Chân Thiên đọc xong tên và đơn vị của người vắng mặt, đầu dây bên kia vang lên giọng Hoàng Ngọc Xuyên. Được, việc này tôi biết rồi. Dưới khán đài, những lãnh đạo các bộ phận đơn vị khi chứng kiến Tằng Chân Thiên chịu bằng một cuộc điện thoại đã kết nối trực tiếp với Phó Bí thư Tỉnh ủy, ai nấy đều sắc mặt nghiêm trọng. Dù một số vị trí chủ chốt có thể không dễ dàng bị lay chuyển, nhưng tất cả đều dè chừng Tằng Chân Thiên. Qua giọng điệu hòa nhã của anh ta khi nói chuyện với Hoàng Ngọc Xuyên và thái độ nể mặt từ phía Phó Bí thư, họ nhận ra khả năng cao Tằng Chân Thiên có mối quan hệ cá nhân vững chắc với ông này. Không ít người tự hỏi liệu đây có phải là màn thị uy của trưởng ban tổ chức. Dù đúng hay không, ai cũng không dám coi thường. Tằng Chân Thiên ngước mắt quan sát biểu cảm của mọi người dưới khán đài, mặt bình thản nhưng trong lòng lộ ra nụ cười lạnh. Anh hiểu đó ý đồ của Liêu Kinh Vũ. Một mặt, thị trưởng muốn lợi dụng anh để củng cố uy thế cho toàn bộ tổ điều phối trước mặt mọi người. Mặt khác, muốn thăm dò thế lực hậu thuẫn ở tỉnh xem ai thực sự ủng hộ mình. Với Tằng Chân Thiên, những toàn tính này không gây lo ngại. Anh biết với Liêu Kinh Vũ chỉ một cuộc điện thoại là có thể hỏi thẳng được từ bố mình, nên việc thế lực mâu thuẫn được phơi bày chỉ là chuyện sớm muộn. Anh cúp điện thoại, không khí trong phòng họp lập tức im lặng đến mức ngột ngạt. Liêu Kinh Vũ lướt mắt quan sát biểu cảm của mọi người rồi thản nhiên nói: Được rồi, bây giờ hầu hết mọi người đã đến đông đủ, chúng ta chính thức bắt đầu hội nghị điều phối hôm nay. Hội nghị lần thứ hai diễn ra hết sức suôn sẻ. Dưới sự phối hợp chặt chẽ của Liêu Kinh Vũ và Tằng Chân Thiên, phần lớn lãnh đạo các ban ngành đều bày tỏ thái độ ủng hộ việc xây dựng hào kỹ thuật chung. Tất nhiên, vẫn có nhiều người nêu lo ngại vì việc lợi ích của họ có thể bị tổn hại. Liêu Kinh Vũ ngay tại chỗ khẳng định, chính quyền thành phố Lục Vinh sẽ xem xét kỹ từng đơn vị, điều phối toàn diện, đảm bảo đại cục không bị ảnh hưởng, đồng thời cố gắng giảm thiểu tổn thất về lợi ích. Nếu có thiệt hại nghiêm trọng, thành phố sẽ cân nhắc áp dụng biện pháp bồi thường hợp lý nhằm đảm bảo dự án được triển khai thuận lợi. Sau hội nghị, nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Họ nhận ra Liêu Kinh Vũ tuy mạnh mẽ nhưng biết lý lẽ và luôn hướng đến kết quả cùng thắng. Phong cách làm việc của hắn dần trở nên rõ ràng, cốt lõi là thực hiện mục tiêu hiệu quả, vừa đảm bảo đại cục vừa không bỏ qua lợi ích hợp lý của các bên. Hội nghị vừa kết thúc, Liêu Kinh Vũ đang ra ngoài thì điện thoại vang lên. Nghe tiếng chuông, hắn lập tức phấn khích bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng của mẹ hắn. Kinh Vũ, Thục Tuệ đã nhập viện chờ sinh, ước tính trong 7-8 tiếng nữa sẽ sinh, con có thể tu xếp về ngay không? Mẹ, con lập tức về ngay. Sau đó Liêu Kinh Vũ tiếp tục gọi cho Trần Miên Sán, thư ký trưởng ủy ban thành phố và phó thị trưởng Liêu Chí Tài dẫn dò công việc còn lại tại Lộc Minh. Xong xuôi, hắn gọi Trình Thiết Nghiêu lập tức lên xe đến sân bay. Khoảng thời gian trở về Bắc Kinh với gia đình ấm áp vui vẻ kéo dài được 2 ngày thì Liêu Kinh Vũ nhận được điện thoại của Trần Biên Sán. Thị trưởng Liêu, tuy rằng tôi rất không muốn làm phiền anh nhưng vẫn phải gọi cuộc gọi này. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ nhíu mày. Đồng chí Biên Sán, có chuyện gì vậy? Sau khi nghe Trần Viên Sán báo cáo tình hình ở thành phố Lộc Minh, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức nghiêm trọng, nhíu mày, trầm tư được quyết định lập tức trở về. Anh nhờ Trần Viên Sán đặt vé máy bay sáng hôm đó, bay thẳng. Vừa bước ra khỏi sân bay, Liêu Kinh Vũ đã thấy Trần Viên Sán chờ sẵn. Hai người lên xe đã đỗ sẵn ở bãi đỗ xe của sân bay, một mạch đi thẳng về chính quyền thành phố. Trên xe, Trần Viên Sán một lần nữa báo cáo chi tiết tình hình ở thành phố Lộc Minh. Hóa ra, ngay ngày Liêu Kinh Vũ rời đi, kế hoạch xây dựng thành phố Lộc Minh thành thành phố thí điểm dự án Hào Kỹ Thuật Chung do Đảng ủy và Ủy ban thành phố Lộc Minh cùng trình lên tỉnh ủy đã được thông qua sau khi tỉnh ủy tổ chức thảo luận tại thường vụ ủy ban. Hơn nữa, tỉnh ủy đã cấp một khoản tiền đặc biệt trị giá 300 triệu nhân dân tệ để hỗ trợ dự án này. Đồng thời, tỉnh Thiên Nhai cũng đã báo cáo trực tiếp dự án này lên các cơ quan chủ quản cấp trên và các lãnh đạo chủ chốt, và đã nhận được sự khẳng định từ cấp trên và các cơ quan chủ quản. Giờ chỉ còn chờ hoàn tất các thủ tục mà thôi. Như vậy, các nhà phát triển bất động sản lớn nhỏ ở thành phố Lộc Minh và tỉnh Thiên Nhai đều nhận ra rằng với việc triển khai dự án Hào Kỹ Thuật Chung, việc thành phố Lộc Minh quyết định và phê duyệt dự án cải tạo khu phố cũ đã là chuyện chắc chắn như đinh đóng cột, không còn bất kỳ bất ngờ nào nữa. Nhưng nguồn cơn thực sự dẫn đến cuộc khủng hoảng này lại bắt nguồn từ ngày hôm sau khi Liêu Kinh Vũ rời đi. Trong cuộc họp thường vụ Ủy ban thành phố của Lộc Minh và cuối cuộc họp, Thường vụ Phó Thị trưởng Liêu Chí Tài đã đề xuất vấn đề phương hướng xây dựng khu tái định cư mới của dự án cải tạo khu phố cũ của thành phố Lộc Minh. Trong cuộc họp này, Thẩm Hồng Phi đích thân bày tỏ mong muốn khu mới sẽ phát triển theo hướng khu khai phát phía đông của thành phố Lộc Minh, trong khi Tăng Chân Thiên và Liêu Chí Tài lại bày tỏ mong muốn phát triển theo hướng tây huyện Lộc Giác. Tại cuộc họp, xung quanh hai hướng này, Thường vụ Ủy ban của thành phố Lộc Minh đã nổ ra cuộc tranh luận gay gắt, cuối cùng không ai thuyết phục được ai. Vấn đề này chỉ có thể tạm thời gác lại. Tuy nhiên, mặc dù Thường vụ Ủy ban thành phố Lộc Minh đang gác lại vấn đề này, nhưng sau khi tan họp, nội dung và kết quả thảo luận của cuộc họp Thường vụ Ủy ban này đã nhanh chóng lan truyền khắp giới bất động sản của tỉnh Thiên Nhai và thành phố Lộc Minh. Những ông chủ bất động sản này thuộc loại có năng lực tuyệt đối, rất nhiều người trong số họ có thể biết được nội dung và kết quả của nhiều quyết định của Ủy ban Thường vụ Thành ủy ngay lập tức. Vì vậy, không lâu sau khi Thường vụ Ủy ban tan họp, đã có người bắt đầu hành động. Một số nhà phát triển bất động sản cho rằng Thẩm Hồng Phi với tư cách là bí thư thành ủy sẽ có thể đóng vai trò quyết định cuối cùng trong phương hướng cải tạo khu phố cũ. Vì vậy, những người này bắt đầu điên cuồng mua đất ở khu khai phát phía đông của thành phố Lộc Minh, học theo Lý Thị Hương Cảng, tích trữ đất với số lượng lớn để chờ đất tăng giá và kiếm lợi nhuận. Tất nhiên, không phải ai cũng cho rằng đề xuất của Thẩm Hồng Phi chắc chắn sẽ được thực hiện, bởi vì lực lượng liên minh của Tăng Chân Thiên và Liêu Chí Tài cũng rất lớn và khả năng cuối cùng di chuyển về hướng phía tây huyện Lộc Giác cũng rất lớn. Vì vậy, cũng có một số người đặt cược vào hướng đề xuất của Tăng Chân Thiên và Liêu Chí Tài, bắt đầu mua đất ở hướng này chờ tăng giá để kiếm tiền. Tất nhiên, cũng có một số nhà phát triển bất động sản có tiềm lực tài chính hùng hậu để đảm bảo an toàn, đơn giản là dựa vào tiềm lực tài chính hùng hậu của mình để đồng thời mua đất ở cả khu khai phát phía đông và khu phía tây huyện Lộc Giác, tích trữ đất với số lượng lớn. Trần Biên Sán rốt cuộc gọi điện cho Liêu Kinh Vũ là vì chuyện này, bởi vì Trần Biên Sán hiểu rất rõ, một khi các nhà phát triển tranh thủ cơ hội này để tích trữ đất trên diện rộng, thì một khi phương hướng của dự án cải tạo khu phố cũ được xác định, đến khi công việc di dời được khởi động, chính quyền thành phố Lộc Minh sẽ cần trưng dụng đất với số lượng lớn. Vào thời điểm này, do nhiều đất đai đã bị các nhà phát triển mua lại, việc mua bán ồ ạt sẽ kích thích giá đất tăng vọt, do đó dẫn đến chi phí trưng dụng đất của chính quyền thành phố Lộc Minh tăng lên gấp bội. Và điều này đối với nền tài chính vốn không mấy dư giả của thành phố Lộc Minh là một thách thức vô cùng lớn. Sau khi nghe Trần Miên Sán tường thuật sự việc, Liêu Kinh Vũ trầm giọng hỏi: từ khi tôi rời đi đến giờ mới hơn 2 ngày, theo lẽ thường thì đất đai không thể nào đến tay các nhà đầu tư nhanh như vậy, đúng không? Dù tốc độ nhanh nhất theo quy trình cũng phải mất cả chục ngày, nửa tháng mới xong. Trần Minh Sán cười khổ: thị trưởng Liêu, bình thường đúng là không thể xong nhanh như vậy, nhưng lần này tình hình đặc biệt, khu Thượng Thanh địa hình hẹp dài nhưng phạm vi rộng, trong đó một phần lớn thuộc quản lý khu khai phát phía đông. Chính quyền quận Thượng Thanh đã ra văn bản đặc biệt cho phép áp dụng hình thức đấu thầu chọn nhà đầu tư đối với các khu đất. Chỉ trong 2 ngày vừa qua, họ đã tổ chức 6 phiên đấu thầu, bán được gần 2.000 mẫu đất. Giá trúng thầu tuy tính theo giá thị trường khu khai phát phía đông, nhưng thực tế ai cũng biết phải cao hơn giá thị trường mới đúng. Thế mà trong 6 phiên đấu thầu, không phiên nào vượt qua giá trị thị trường, thậm chí có 2 phiên chỉ bằng khoảng 2/3 giá thị trường. Doanh nghiệp tham gia hầu hết là những đơn vị hàng đầu tỉnh Thiên Nhai, gần như mỗi doanh nghiệp trúng thầu 300-400 mẫu đất. Huyện Lộc Gia cũng tương tự, bán được hơn 1.000 mẫu đất với giá chỉ bằng một nửa thị trường. Nghe đến đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ đã đen sì, âm trầm như bao công. Anh nhao mắt miệng lẩm bẩm: "Tốt, tốt lắm. Một bữa tiệc cấu kết quan thương thật hoành tráng, một cuộc đấu thầu chạy nước rút cực kỳ tinh vi, rõ ràng là lợi dụng thông tin, cấu kết để chiếm đoạt lợi ích quốc gia, lợi ích nhân dân. Nếu thực sự để họ thành công, thì chính quyền thành phố Lộc Minh sẽ phải đối mặt với khó khăn ra sao, sẽ phải hứng chịu sự chỉ trích từ người dân như thế nào đây?" Nói xong, Liêu Kinh Vũ nghiến răng ken két. Nếu trước đây việc thành phố Lộc Minh cứ mưa là ngập chỉ khiến anh hơi tức giận, thì lần này sự phẫn nộ của Liêu Kinh Vũ thực sự bùng nổ, dữ dội và mãnh liệt. Đây là cơn giận hiếm thấy, là một khi đã nổi giận chắc chắn sẽ kéo theo đổ máu. Nhìn vẻ mặt giận dữ của Liêu Kinh Vũ, Trần Viên Sán im lặng. Lần này ngay cả Trần Viên Sán cũng cảm nhận được cơn giận dữ đầy áp lực, khiến bản thân ông cũng nóng bừng trong lòng. Dù chỉ là thư ký trưởng của chính quyền thành phố, nhưng trước việc khu Thượng Thanh và huyện Lộc Giác lợi dụng ưu thế thông tin, cấu kết quan thương một cách trắng trợn, bán những khu đất lớn với giá rẻ mạt cho các nhà phát triển bất động sản một cách nhanh chóng, Trần Viên Sán không thể nào nhẫn nhịn được. Dù biết Liêu Kinh Vũ về là để ở bên vợ và đứa con mới sinh, Trần Viên Sán vẫn nghiến răng báo tin này cho thị trường, bởi anh hiểu đó chỉ có Liêu Kinh Vũ mới có khả năng xoay chuyển tình thế vào thời điểm then chốt này. Im lặng một lúc, Liêu Kinh Vũ nhìn Trần Viên Sán hỏi: "Đồng chí Viên Sán, Bí thư Thẩm có biết chuyện này không?" Trần Viên Sán cười khổ lắc đầu: "Tôi cũng không rõ Bí thư Thẩm có biết hay không, nhưng theo mạng lưới quan hệ của ông ấy, chắc chắn Bí thư đã biết từ lâu. Thế nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thấy bất kỳ động thái nào, nên mới vội vàng gọi điện cho anh trước. Thị trưởng Liêu, thực sự xin lỗi anh, đáng lẽ tôi không nên làm phiền anh vào lúc này, nhưng tôi không thể chịu đựng nổi việc những người đó ngang nhiên, vô trách nhiệm, vứt bỏ lợi ích quốc gia và lợi ích nhân dân một cách bừa bãi." Giọng nói của Trần Miên Sán bắt đầu căng lên, chứa đầy sự tức giận. "Thị trưởng Liêu, đó là hơn 3.000 mẫu đất. Dù dự án cải tạo khu phố cũ chưa khởi động, thì ít nhất những huyện, chính quyền khu đó cũng phải bán đất với giá thị trường bình thường chứ. Nhưng họ lại không làm vậy. Không những không làm, hai chính quyền khu này còn bỏ qua thủ tục đấu thầu công khai, trực tiếp tiến hành đấu thầu chọn nhà đầu tư." Trần Miên Sán hít một hơi thật sâu: "Thị trưởng Liêu, xin anh thứ lỗi, tôi phải nói thẳng, việc cho phép đấu thầu mời thầu vốn là một kẽ hở lớn. Khi điều khoản này bị một số chính quyền địa phương cố tình xuyên tạc lợi dụng, nó sẽ trở thành lỗ hổng nghiêm trọng. Lần này chính quyền quận Thượng Thanh và huyện Lộc Giác đã lợi dụng cái hở đó, trực tiếp áp dụng hình thức mời thầu để chuyển giao đất và trục lợi cá nhân." Trần Viên Sán nghiến răng, giọng đầy căm phẫn: "Thị trưởng Liêu, lần này tôi thực sự không thể chấp nhận được nữa, tôi không thể nhẫn nhịn thêm nữa rồi." Nhìn Trần Viên Sán với cái trán nổi đầy gân xanh vì xúc động, Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng vỗ vai: "Đồng chí Viên Sán, đừng vội, tôi hiểu tâm trạng của anh. Thật lòng mà nói, lần này tôi thực sự tức giận, rất tức giận." Khi Liêu Kinh Vũ nói chuyện, giọng điệu của hắn tỏ ra vô cùng thong dong tự nhiên, khóe miệng còn mang theo một nụ cười nhạt. Nếu là người không quen với Liêu Kinh Vũ, chắc chắn sẽ cho rằng Liêu Kinh Vũ đang nói đùa. Những người quen thuộc với Liêu Kinh Vũ đều hiểu rõ một điều: nếu Liêu Kinh Vũ tức giận, đập bàn trợn mắt, thì tình huống đó chỉ khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn một chút, quyết đoán hơn một chút, sấm sét vang dội hơn một chút. Nhưng nếu Liêu Kinh Vũ nói ra những lời giận dữ trong trạng thái bình tĩnh, thậm chí có vẻ đùa giỡn, thì lúc đó anh ta mới thực sự nguy hiểm, là nguy hiểm đến cực điểm. Đặc biệt khi khóe miệng anh lộ vẻ chế giễu trong sự rừng rưng, tất cả đều biết rằng Liêu Kinh Vũ đang giở thủ đoạn, loại thủ đoạn thâm độc đến chết người. Hơn nữa, thường thì lúc này anh không chơi âm mưu mà là dương mưu, khi muốn chơi xỏ ai, người đó sẽ trơ mắt cam tâm bước vào bẫy. Từng đăng kế của mình đã thành công, để đôi khi kết quả bộc lộ, họ sẽ nhận ra mình đã thua một cách thảm hại. Trần Biên Sán lần đầu tiên chứng kiến vẻ mặt này của Liêu Kinh Vũ. Không biết anh đang định làm gì, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn quan trường, anh cảm nhận rõ ràng lần này chủ tịch Liêu Kinh Vũ thực sự nổi giận. Im lặng một lúc, Liêu Kinh Vũ nói: "Đồng chí Biên Sán, theo anh, Bí thư Thẩm rõ ràng biết hành động của khu Thượng Thành và huyện Lộc Giác nhưng lại không có biện pháp ngăn chặn à? Trần Biên Sán cười khổ gật đầu. Đúng vậy, thị trưởng Liêu, tôi thực sự không biết Bí thư Thẩm đang nghĩ gì. Giọng anh mang vài phần oán khí, bởi theo anh, Thẩm Mộng Phi lúc này không nên giữ im lặng, đặc biệt là khi Liêu Kinh Vũ vắng mặt. Bí thư Thẩm nên dũng cảm đứng ra bày tỏ thái độ, ngăn chặn tình hình tiếp tục phát triển. Liêu Kinh Vũ đảo mắt một vòng rồi đột nhiên cười. Tôi nghĩ tôi hiểu tại sao Bí thư Thẩm không ngăn chặn hành động của những người đó rồi. Trần Biên Sán ngẩn người. Ồ, ý của Bí thư Thẩm là gì? Liêu Kinh Vũ bình thản giải thích. Tôi nhớ sau khi Bí thư Thẩm nhậm chức, việc đầu tiên anh ta đích thân phụ trách là sự thay đổi nhân sự và mời gọi đầu tư của khu khai phát phía đông. Hiện tại các công việc của khu khai phát phía đông do ban quản lý khu khai phát phía đông trực tiếp báo cáo với Bí thư Thẩm, chứ không phải trực tiếp báo cáo với chính quyền thành phố. Như vậy có thể coi khu khai phát phía đông là công việc trực tiếp do Bí thư Thẩm quản lý. Vì vậy anh ta rất hy vọng khu khai phát phía đông có thể nhanh chóng phát triển. Thế nên dù Bí thư Thẩm biết đó khu Thượng Thành đã dùng những thủ đoạn không mấy quang minh chính đại trên đất đai quanh khu khai phát phía đông, anh ta vẫn không ngăn cản. Bởi từ góc độ của anh ta, giúp các nhà phát triển bất động sản kiếm được lợi nhuận lớn, nhưng nó sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển của khu khai phát phía đông. Khi đất ở khu này được bán đấu giá trên quy mô lớn, các nhà phát triển bất động sản chắc chắn sẽ quy hoạch và xây dựng. Khu khai phát càng phát triển, khả năng người dân khu phố cổ chuyển đến đây càng cao. Đây cũng là cơ sở để Bí thư Thẩm kiên quyết chủ trương hướng di dời về khu khai phát phía đông tại Thường vụ Ủy ban. Khi hướng di dời được xác định, khu khai phát sẽ phát triển mạnh mẽ và Bí thư Thẩm sẽ đạt được thành tích chính trị to lớn, đồng thời hoàn thành dự án cải tạo khu phố cũ. Như vậy, hành động này là một nước đi nhất cử lưỡng tiện của Bí thư Thẩm. Nghe xong phân tích của Liêu Kinh Vũ, Trần Minh Sán hoàn toàn kinh ngạc. Anh không ngờ rằng chỉ sau khi vừa trở về thành phố Lộc Minh, Liêu Kinh Vũ chỉ dựa trên những phản hồi từ anh mà có thể suy đoán ra rất nhiều hoạt động tâm lý, động cơ và toan tính của Thẩm Hồng Phi. Hơn nữa, Trần Minh Sán phải thừa nhận phân tích của Liêu Kinh Vũ hoàn toàn hợp lý. Ngay cả nếu anh đứng ở vị trí của Thẩm Hồng Phi, nhìn nhận từ góc độ lợi ích chính trị, cũng sẽ thấy rằng hành động như Liêu Kinh Vũ phân tích là phương án tối ưu nhất. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh suy ngẫm, Trần Minh Sán vẫn nhíu chặt mày, cười khổ và thốt lên. Thị trưởng Liêu, nếu Bí thư Thẩm không muốn can thiệp hay có bất kỳ hành động nào trong vấn đề này, vậy chính quyền thành phố chúng ta nên làm gì? Không có sự ủng hộ trực tiếp từ Bí thư Thẩm, e rằng chúng ta khó có thể làm được gì. Liêu Kinh Vũ nghe Trần Minh Sán nói vậy thì mỉm cười. Tôi thấy chưa chắc. Lời này vừa thốt ra, Trần Minh Sán lập tức lộ vẻ ngạc nhiên, có chút khó hiểu. Trần Minh Sán biết rằng trước đây Liêu Kinh Vũ làm việc thuận lợi như vậy là nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của Thẩm Hồng Phi và chiến lược đôi bên cùng có lợi mà Liêu Kinh Vũ đã áp dụng. Còn bây giờ, khi ý kiến của Thẩm Hồng Phi mâu thuẫn với chủ trương của Liêu Kinh Vũ, nền tảng hợp tác giữa hai người đã không còn tồn tại, thậm chí có thể xảy ra những mâu thuẫn gay gắt. Nhưng Trần Minh Sán không ngờ rằng Liêu Kinh Vũ lại nói chưa chắc vào lúc này. Vậy Liêu Kinh Vũ đang có ý tưởng gì? Liêu Kinh Vũ cười giải thích. Đồng chí Minh Sán, anh hãy nhớ rằng bất kể lúc nào, bất kể gặp phải khó khăn gì, chỉ cần chúng ta thực sự dụng tâm suy nghĩ, nỗ lực thì luôn có cách giải quyết. Chẳng phải có câu cách luôn nhiều hơn khó, quan trọng là anh có muốn làm hay không à? Nói đến đây, trên mặt Liêu Kinh Vũ lộ ra vẻ điềm tĩnh. Dường như dù Thẩm Hồng Phi không ủng hộ, anh ta vẫn có thể thành công ngăn chặn khu khai phát phía đông và huyện Lộc Giác phía tây mua bán đất ồ ạt. Trong ánh mắt khó hiểu của Trần Miên Sán, Liêu Kinh Vũ cười. Đồng chí Miên Sán, anh lập tức thông báo cho tất cả các thành viên ban đảng của chính quyền thành phố một tiếng sau họp ban đảng thảo luận về vấn đề quy trình đấu giá đất đai của thành phố Lộc Minh có hành vi gian lận nghiêm trọng. Nghe chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, Trần Miên Sán giật mình, cảm nhận rằng sắp có một thủ đoạn lớn. Anh nghi ngờ liệu chỉ một cuộc họp của chính quyền thành phố có thể ngăn chặn tình hình hay không, nhưng vẫn nhanh chóng lấy điện thoại truyền đạt chỉ thị. Với tư cách thư ký trưởng, nhiệm vụ quan trọng nhất của anh là thực hiện mệnh lệnh từ lãnh đạo. Không ngờ chỉ thị được truyền đi, nhiều bộ phận đơn vị ở thành phố Lộc Minh sao động, đặc biệt là khu Thượng Thanh và huyện Lộc Giác. Các lãnh đạo chủ chốt của chính quyền khu chỉ kịp ngồi lại với nhau nghiên cứu ý đồ thực sự của Liêu Kinh Vũ, đồng thời tìm cách liên hệ với các thành viên chính quyền thành phố để bảo vệ lợi ích của đơn vị mình. Trong phòng làm việc của Bí thư Thành ủy Thẩm Hồng Phi, Sau khi biết được động thái từ chính quyền thành phố, anh ta khẽ cười nhạt tự nhủ, Liêu Kinh Vũ phản ứng nhanh quá, vừa xuống máy bay đã muốn tổ chức họp đảng ủy và thảo luận vấn đề đấu giá đất. Chủ đề này trên bề mặt có vẻ không quan trọng, nhưng rốt cuộc Liêu Kinh Vũ đang chuẩn bị cho gì trong hồ lô? Thẩm Hồng Phi gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt đầy thích thú, nhận ra đây có thể là cuộc giao đấu thực sự đầu tiên giữa anh ta và Liêu Kinh Vũ, không biết ai sẽ thắng ai sẽ thua. Chỉ một giờ sau, Liêu Kinh Vũ cùng Trần Viễn Sán lên xe trở về chính quyền thành phố. Thậm chí Liêu Kinh Vũ không kịp uống một ngụm nước đã trực tiếp tiến vào phòng họp chuẩn bị cho bước đi chiến lược tiếp theo. Khi Liêu Kinh Vũ và Trần Viễn Sán bước vào phòng họp, chỉ còn đúng một phút nữa là giờ khai mạc. Phòng họp đã chật kín, tất cả các thành viên đảng ủy chính quyền thành phố đều đã có mặt. Liêu Kinh Vũ liếc nhìn mọi người, giọng trầm ổn mà dứt khoát. Được rồi, mọi người đã đông đủ, bây giờ chúng ta chính thức bắt đầu cuộc họp. Chủ đề mà đồng chí Trần Viễn Sán đã thông báo chắc mọi người đều nắm, tôi sẽ không nhắc lại. Tôi muốn bắt đầu bằng việc mọi người trình bày những vấn đề còn tồn tại trong quá trình đấu giá đất của thành phố Lộc Minh. Các ý kiến có thể tự do bày tỏ, mục tiêu duy nhất của chúng ta là nhanh chóng chấn chỉnh những bất cập, đảm bảo mọi hoạt động đấu giá đất được tiến hành công khai, công bằng và minh bạch. Sau lời của Liêu Kinh Vũ, phòng họp lập tức im lặng. Ánh mắt mọi người trao đổi lẫn nhau, lắc đầu, gật đầu, mỗi người một vẻ. Nếu vấn đề thảo luận là chuyện khác, có lẽ không khí sẽ không căng như vậy. Nhưng hôm nay, chủ đề là đấu giá đất, một vấn đề chạm đến nhiều cơ quan, Cục Quản lý Đất đai, Cục Quy hoạch, Cục Xây dựng, Cục An toàn Lao động và cả các nhà phát triển bất động sản. Ai có chút kinh nghiệm đều hiểu rằng, muốn phát triển bất động sản mà không có đủ mạng lưới quan hệ, không có các mối quan hệ cá nhân vững chắc thì đừng mơ đến thành công. Đặc biệt ở thành phố Lộc Minh, thủ phủ tỉnh Thiên Nhai, nơi tập trung hầu hết các công ty bất động sản lớn có trụ sở tại thành phố và lan rộng ra toàn tỉnh. Những doanh nghiệp này sở hữu sức mạnh khổng lồ, không chỉ về tài chính mà còn cả ảnh hưởng sâu rộng trong chính quyền thành phố. Liêu Kinh Vũ liếc nhìn những người im lặng trong phòng họp, khẽ mỉm cười. Sao vậy? Chẳng lẽ không ai phát hiện ra thành phố Lộc Minh chúng ta có vấn đề trong quá trình đấu giá đất sao? Liêu Kinh Vũ hỏi xong vẫn không ai phát biểu. Thấy tình hình này, Trần Minh Sán không chút do dự đứng ra nói. Thị trưởng Liêu, tôi xin nói vài câu. Nói xong, trước ánh mắt giận dữ, bất mãn hay dò xét của mọi người, Trần Minh Sán tiếp tục với giọng điệu nặng nề rõ ràng đầy áp lực. Các vị lãnh đạo, tôi phát hiện gần đây thành phố Lộc Minh đang tồn tại vấn đề cực kỳ nghiêm trọng trong việc đấu giá bất động sản. Nhiều lô đất vốn phải theo quy trình đấu giá thông thường lại bị khu Thượng Thanh và huyện Lộc Giác trực tiếp triển khai theo hình thức mời thầu. Cách làm này vừa vô trách nhiệm, vừa vi phạm nghiêm trọng các quy định. Nếu tất cả quận huyện trong thành phố Lộc Minh đều áp dụng cách làm như vậy, hậu quả sẽ là sự hỗn loạn trong lĩnh vực bất động sản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới xây dựng đô thị, quản lý đất đai, an toàn và phát triển lâu dài của thành phố. Ban đầu phòng họp im lặng, nhưng khi đã có người lên tiếng mở đầu, cuộc thảo luận lập tức trở nên sôi nổi. Chỉ vài giây sau, Liêu Chí Tài trầm giọng, thậm chí hơi kiềm chế sự bực dọc lên tiếng. Tôi không hoàn toàn tán thành ý kiến của đồng chí Trần Biên Sán về những động thái bất thường gần đây của khu Thượng Thanh và huyện Lộc Giác. Tôi cũng đã nắm được thông tin và từng tham khảo ý kiến các lãnh đạo chủ chốt của hai địa phương này. Theo thông tin tôi có, tuy họ áp dụng hình thức đấu thầu mời để bán đất nhưng xuất phát điểm cũng có lý do riêng với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của khu vực mình. Tiếp đó, Liêu Chi Tài thao thao bất tuyệt đưa ra hàng loạt lý do và giải thích, cố gắng chứng minh rằng hành vi của huyện Lộc Giác và khu Thượng Thanh là hợp lý nhằm bảo vệ quan điểm và dự án lợi ích của mình trước toàn thể phòng họp. Sau đó, lần lượt các phó thị trưởng và thành viên ban đảng của thành phố Lộc Minh phát biểu ý kiến. Người thì ủng hộ quan điểm của Liêu Chí Tài, người lại đồng tình với Trần Viên Sán. Tuy nhiên, về tổng thể, số người ủng hộ ý kiến của Liêu Chí Tài vẫn chiếm đa số. Cục trưởng Cục Công an thành phố Ngải Côn là một trong số ít người ủng hộ ý kiến của Trần Viên Sán. Còn phó thị trưởng Vương Hồng Ba giữ thái độ trung lập, không đứng về phe nào. Rõ ràng, mặc dù Liêu Kinh Vũ là một thị trưởng mạnh mẽ và mọi người đều đã hiểu phần nào ý định thực sự của anh, lần này vẫn có rất nhiều người không ngần ngại đối đầu trực tiếp. Nhìn thấy tình hình này, Liêu Kinh Vũ chỉ khẽ mỉm cười, giọng trầm nhưng điềm tĩnh. Mọi người nói đều rất hay, đều có lý lẽ riêng. Tôi tổng hợp lại, về cơ bản là có hai ý kiến. Thứ nhất, tất cả đều nhận thấy khu Thượng Thành và huyện Lộc Giác có hành vi bất thường trong các dự án đấu thầu đất. Điểm này cả Liêu Chí Tài và đồng chí Trần Biên Sán đều thừa nhận. Thứ hai, về cách nhìn nhận hành vi bất thường của hai địa phương này, mọi người có ý kiến khác nhau. Điều này cũng dễ hiểu, vì xuất phát điểm khác nhau thì cách nhìn nhận sự vật cũng khác nhau. Nghe Liêu Kinh Vũ nói, Liêu Chí Tài và một số thành viên khác lộ rõ vẻ nghi hoặc. Theo kinh nghiệm, nếu là trước đây, giờ phút này Liêu Kinh Vũ hẳn đã đập bàn trợn mắt hoặc trực tiếp nói ra quan điểm của mình rồi. Nhưng lúc này anh ta không vội vàng mà còn kiên nhẫn tổng hợp ý kiến của hai phe, chỉ ra điểm chung lẫn khác biệt trong quan điểm. Anh ấy đều cau mày, mặt chăm chú theo dõi, cố gắng đọc được dụng ý của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ tiếp tục, giọng trầm nhưng kiên quyết. Sẽ thấy mọi người đều nhận thức được tình trạng bất thường trong việc đấu giá đất ở khu Thượng Thanh và huyện Lộc Giác. Tôi cho rằng chúng ta phải tìm cách ngăn chặn việc này tái diễn trong tương lai. Ngoài ra, do những hành vi này bị tố cáo nhiều, tất cả các khu đất đã được bán theo hình thức đấu thầu mời trong 2 ngày qua tại Thượng Thanh và Lộc Giác đều vô hiệu. Tất cả sẽ được đấu giá lại công khai. Hơn nữa, để đảm bảo tính công khai, công bằng và minh bạch, từ nay về sau, mọi cuộc đấu giá đất ở các huyện, khu của thành phố Lộc Minh phải tuân thủ nghiêm luật đấu thầu. Thông tin phải công khai ít nhất 20 ngày, cấm mọi hình thức đấu thầu mời. Các lô đất có diện tích trên 50 mẫu phải được thị trường ký duyệt, và mọi hành vi chia nhỏ lô đất lớn để né quy định sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Sau khi Liêu Kinh Vũ dứt lời, cả phòng họp im lặng như tờ, ánh mắt mọi người đồng loạt dõi theo, không ai dám phản kháng ngay lập tức. Liêu Chí Tài và những người khác chỉ còn biết ngây người, hoàn toàn bất ngờ trước quyết định và tầm kiểm soát của Liêu Kinh Vũ. Liêu Chí Tài và những người khác hoàn toàn không ngờ rằng Liêu Kinh Vũ lại bình tĩnh đến mức đưa ra kết luận cuối cùng một cách trực tiếp, cứng rắn và tàn nhẫn đến vậy. Nếu thực hiện đúng theo chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, các huyện khu của thành phố Lộc Minh sẽ bị hạn chế nghiêm trọng trong việc đấu giá đất. Ít nhất các huyện khu sẽ không còn thoải mái thao túng các dự án như trước nữa, đặc biệt là yêu cầu thị trường ký duyệt các lô đất trên 50 mẫu, một chiêu thức rút củi đáy nồi cực kỳ hiệu quả. Chưa kể Liêu Kinh Vũ còn thẳng thừng cảnh báo rằng bất kỳ hành vi chia nhỏ lô đất để đối phó với giới hạn đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc, ai còn dám giở trò nữa. Tất nhiên, với những người thông minh, đặc biệt là Liêu Chí Tài, dù chiêu rút củi đáy nồi của Liêu Kinh Vũ đã cực kỳ sắc bén, họ vẫn có thể nhanh chóng nghĩ ra vài cách lách luật. Trong quan trường, đặc biệt với các quan chức cấp cơ sở, việc rút điểm nhân sự đâu dễ dàng. Thậm chí, nhiều nhân viên cơ sở không cần ra mặt, chỉ cần thông đồng với các nhà phát triển bất động sản, một vài công ty tham gia đấu giá, tạo ra sự cạnh tranh giả tạo. Đó là sân chơi mà quan chức và thương nhân lão luyện làm như không hề có ai dạy. Liêu Kinh Vũ tất nhiên không biết những suy nghĩ này, vì theo anh, khi đã đề xuất đấu giá công khai với thời gian công khai 20 ngày, chắc chắn không ai dám giở trò nữa, nhưng anh vẫn đánh giá thấp sức mạnh của mặt tối trong nhân tính. Sau hội nghị ban chấp hành đảng bộ thành phố, chính quyền thành phố trực tiếp ban hành văn bản quy định rõ ràng, từ nay về sau, tất cả các dự án đất đai ở Lộc Bình đều phải đấu giá công khai, loại bỏ hoàn toàn hình thức mời thầu có thể bị thao túng. Đây không phải lần đầu tiên Liêu Kinh Vũ chứng kiến sự thao túng trên thực tế. Trước đây qua cuộc điều tra bí mật, anh phát hiện rằng trong các dự án mời thầu của chính quyền, hơn 80% là thao tác ngầm. Ngay cả các dự án đấu thầu công khai, hơn 50% vẫn tồn tại tình trạng thao tác ngầm. Đây là nỗi đau dai dẳng trong lòng anh. Liêu Kinh Vũ hiểu rõ, mình không phải sắt thép hay thần tiên. Đối với tình huống này, lực bất tòng tâm, dù có mạnh mẽ đến đâu, anh chỉ quản lý được trong phạm vi quyền hạn và tầm nhìn của mình. Những việc ở cấp dưới căn bản anh không thể lo liệu hết. Nhưng Liêu Kinh Vũ không hề nản lòng, trong lòng anh vẫn luôn nung nấu tìm cách để giải quyết những vấn đề này, không để lỗ hổng trong đấu giá đất tiếp tục tồn tại. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ vạn lần không ngờ rằng, ngay sau khi chính quyền thành phố ban hành văn bản, khu Thượng Thanh và huyện Lộc Giác lại liên tiếp công bố 12 lô đất bán đấu giá công khai chỉ trong vòng một tuần. Đương nhiên, tất cả các lô đất đều đang trong thời gian công khai và phải 20 ngày sau mới chính thức đấu thầu. Đối với Liêu Kinh Vũ, hiện tại anh quá bận rộn với vô số công việc quan trọng, nên sự quan tâm trực tiếp đến việc đấu thầu giá đất của thành phố đã giảm đi đáng kể. Hơn nữa, anh tin rằng với việc xác định chế độ đấu giá công khai bắt buộc, bịt kín mọi cái hở để các chính quyền địa phương thao túng tùy tiện, cùng với việc các nhà phát triển bất động sản có thể cạnh tranh công bằng về giá cả, sẽ hạn chế tối đa khả năng phát sinh giao dịch nội gián hay giao dịch quyền tiền. Nhưng như thường lệ, Liêu Kinh Vũ vẫn còn quá lạc quan. Vào tuần thứ 3 sau khi văn bản được ban hành, Trần Biên Sán lại gõ cửa phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, khuôn mặt nghiêm trọng đến mức không giấu được sự tức giận. Thị trưởng Liêu, việc đấu giá đất của thành phố Lộc Minh lại xảy ra chuyện lớn rồi. Nhìn thấy biểu cảm dữ dội của Trần Biên Sán, Liêu Kinh Vũ hơi ngẩn người. Đồng chí Biên Sán, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại giận dữ như vậy? Trần Biên Sán nghiến răng, giọng nặng trịch. Thị trưởng Liêu, tôi vừa nhận được tin nóng. Ngay lúc này tại khách sạn Đại Lộc Minh, 10 nhà phát triển bất động sản lớn nhất của tỉnh Thiên Nhai đang tổ chức một cuộc họp kín. Cái gì? 10 nhà phát triển bất động sản lớn nhất tỉnh lại tụ tập họp kín? Họ để làm gì? Vẻ mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trở nên cảnh giác. Với trí tuệ nhạy bén của mình, anh nhanh chóng nhận ra rằng chuyện này chắc chắn không đơn giản. Nếu không thì Trần Biên Sán đâu đến mức giận dữ đến vậy. Trần Biên Sán vẫn căng thẳng, giọng nói đầy giận dữ. Thị trưởng Liêu, ban đầu tôi không rõ những nhà phát triển này họp để bàn về chuyện gì, nhưng may mắn là có một người thân cấp dưới của tôi làm việc tại khách sạn Đại Lộc Minh. Thông qua mối quan hệ này, tôi mới biết được một số nguyên nhân thực sự khiến họ tụ tập. Thị trưởng Liêu, tôi tin rằng sau khi nghe xong, anh sẽ vô cùng kinh ngạc. Liêu Kinh Vũ trầm giọng, mắt nhìn thẳng vào Trần Biên Sán. Anh cứ nói đi. Trần Biên Sán nói giọng nặng nề. Thị trưởng Liêu, những nhà phát triển bất động sản này tụ tập lại để bàn cách chia chác tài nguyên đất đai ở khu khai phát phía đông và khu phía tây huyện Lộc Giác, giáp ranh với thành phố Lộc Minh. Họ đang thông qua hình thức hội nghị, so sánh thực lực và sức mạnh của nhau để phân bổ chức tài nguyên. Qua hội nghị này, 10 nhà phát triển bất động sản đã thành lập một liên minh đảm bảo phần lớn các tài nguyên đất đai chất lượng cao thuộc khu khai phát phía đông và huyện Lộc Giác nắm giữ quyền kiểm soát của họ. Việc phân bổ sẽ dựa trên nguồn lực và đóng góp của từng thành viên. Một khi có nhà phát triển từ bên ngoài can thiệp vào các lô đất chất lượng cao mà họ nhắm tới, liên minh này sẽ phối hợp hành động, dùng mọi biện pháp, thậm chí không từ thủ đoạn nào để loại bỏ đối thủ, bảo vệ tối đa lợi ích cho toàn bộ liên minh. Họ còn thảo luận về việc độc quyền giá cả các bất động sản thương mại trong tương lai nhằm đạt lợi nhuận siêu cao và tối đa hóa quyền lợi cho mỗi thành viên. Liêu Kinh Vũ nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, hai nắm tay siết chặt, ánh mắt sắc bén, hắn hừ lạnh một tiếng. Tốt, thật cao minh, một liên minh các nhà phát triển bất động sản. Chiêu này chẳng khác nào liên minh các doanh nghiệp màn hình tinh thể lỏng ở Hàn Quốc, Nhật Bản hay Hoa Kỳ, thông qua hợp tác ngành nghề để độc chiếm tài nguyên thị trường, thao túng giá cả, lợi hại thật. Việc các doanh nghiệp lớn liên kết như vậy chắc chắn sẽ tập hợp được một con nợ rộng lớn, đảm bảo nguyện vọng của họ đạt được. Họ gần như đã chặn đứng sự trỗi dậy của các doanh nghiệp nhỏ, ngăn cản các nhà phát triển bất động sản lớn từ các nơi khác tiến vào thị trường thành phố Lộc Minh và tỉnh Thiên Nhai. Lợi hại, thực sự rất lợi hại. Hắn nhíu mày suy tư. Liêu Kinh Vũ phải thừa nhận, lần này các nhà phát triển bất động sản liên kết với nhau đã tạo ra một vấn đề khó giải quyết ngay cả với một thị trường như hắn. Đối với Liêu Kinh Vũ, điều hắn mong muốn nhất là thị trường bất động sản thành phố Lộc Minh trăm hoa đua nở, đặc biệt với các dự án cải tạo khu phố cũ với di dời khu đô thị mới sắp triển khai. Muốn tiến độ thuận lợi, cần sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các nhà phát triển bất động sản để chính quyền thành phố giữ quyền chủ đạo trong toàn bộ dự án. Trần Biên Sán im lặng đứng bên, chăm chú quan sát phản ứng của Liêu Kinh Vũ. Một lúc sau, Liêu Kinh Vũ đột nhiên bật cười ha hả, thản nhiên nói: "Tốt, một liên minh vừa mới thành lập, vậy thì tôi, một thị trưởng, cũng nên tặng cho họ một món quà ra mắt, phải không?" Đồng chí Biên Sán, lô đất đấu giá công khai gần nhất ở khu Thượng Thanh và huyện Lộc Giác khi nào mở thầu? Trần Biên Sán gần người rồi nhanh chóng trả lời: "Lô gần nhất sẽ mở thầu sau 3 ngày nữa." Liêu Kinh Vũ mỉm cười: "Tốt, thời gian này vừa hay. Đồng chí Biên Sán, anh thông báo lại cho các thành viên đảng ủy thành phố, hôm nay chúng ta tiếp tục họp, vẫn là thảo luận về lỗ hổng trong quá trình đấu giá đất." Trần Biên Sán thực sự sững sờ, chỉ mới 2 tuần kể từ cuộc họp đảng ủy trước, sao lại phải thảo luận lại vấn đề này? Nhưng anh vẫn lập tức đi thông báo, tuân thủ chỉ thị của thị trưởng. 4 giờ chiều, cuộc họp đảng ủy lại được triệu tập. Liêu Kinh Vũ bước vào phòng, ánh mắt sắc bén, giọng điệu dứt khoát: "Các đồng chí, lần trước chính quyền thành phố Lộc Minh vừa ban hành một loạt văn bản để khắc phục một số lỗ hổng trong việc đấu giá đất. Thế nhưng lần này tôi lại phát hiện ra một lỗ hổng mới, do đó chúng ta phải tiếp tục hoàn thiện chính sách liên quan. Liêu Chí Tài nhíu mày, giọng nghi ngờ. Thị trưởng Liêu, tôi cho rằng bây giờ chắc không còn lỗ hổng nào nữa chứ. Liêu Kinh Vũ thản nhiên đáp. Về hình thức, có vẻ không còn lỗ hổng. Nhưng gần đây tôi nghe được một tin quan trọng. Có người trong thành phố Lộc Minh đã thành lập một liên minh các nhà phát triển bất động sản, dường như định hợp lực giành lấy những lô đất dự án chất lượng cao. Thông tin này khiến tôi rất lo ngại. Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt quét quanh phòng họp, giọng điệu trở nên nghiêm nghị. Để ngăn chặn việc các nhà phát triển lớn thông đồng thao túng toàn bộ quá trình đấu thầu, tôi đề nghị toàn bộ quá trình đấu thầu và chấm thầu tại hiện trường mỗi dự án phải được phát trực tiếp đồng bộ bằng video trên trang web chính thức của chính quyền thành phố, đồng thời lưu trữ toàn bộ hồ sơ video trên mạng để người dân có thể tra cứu bất cứ lúc nào. Như vậy, toàn bộ người dân thành phố Lộc Minh sẽ có quyền giám sát và ai dám tham nhũng, người dân có thể trực tiếp tố cáo ngay lập tức. Cả phòng họp im lặng, lời của Liêu Kinh Vũ vừa dứt khoát, vừa thấu lý, vừa mang tính răn đe, khiến tất cả các lãnh đạo hiểu rằng từ giờ trở đi, mọi trò mờ ám trong đấu thầu đều sẽ bị phơi bày trước ánh sáng công khai và không ai có thể thao túng nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 26 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Mình thấy là Liêu Kinh Vũ chơi hơi mạnh tay, một lòng hướng về nhân dân, dám đối đầu với các cái thế lực quan tham và gian thương. Nếu không có thế lực của ông bố Liêu Phi đứng sau thì có lẽ Liêu Kinh Vũ mất xác từ lâu rồi. Cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng Thanh Bình. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.